Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 24 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Tương Lai Mới. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thì hiện tại chỗ của Lát đang mưa. Lúc nãy giờ là mưa lớn dữ lắm. Nãy giờ Lát đọc không được nên bây giờ thì mưa nhỏ nhỏ chút xíu rồi. Bây giờ Lát tranh thủ đọc nên có hơi ồn tí xíu nha. Ở tập trước thì La Phong tiến đến cái chỗ mà khảo nghiệm rồi, thì hắn là phải khảo nghiệm cấp B mới có thể chính thức tiến vào cái nơi mà huấn luyện đặc biệt này. Thì ông Dương Huy kéo Diệp Hàm đến một cái phòng, rồi ở phòng này có hai cái mũ chụp. Diệp Hàm và ông Dương Huy này bắt đầu chụp cái mũ này lên đầu. Thì xuất hiện trong đầu của La Phong lúc này là một cái mặt đất màu bạc vô biên vô bờ. Hai bóng người một trước một sau đều xuất hiện trên đất, chính là La Phong và Dương Huy. Thần kỳ thực, đây là không gian giả định hả? La Phong nhìn quanh bốn phía, không trung của không gian giả định lại là vũ trụ tinh không. Trong trời đêm khung cùng, hàng vạn hàng nghìn ngôi sao làm cho cả mặt đất màu bạc phản xạ lên những ánh sáng mộng ảo. Mặt đất màu bạc hả? Giống như một cái gương vậy. La Phong kinh ngạc ngồi xổm xuống, ngón tay gõ trên mặt đất, nghe thấy phát ra tiếng kim loại choang choang. La Phong, không gian giả định trong thí luyện tháp, không trung là sao trời, mặt đất có màu bạc, chất liệu mặt đất màu bạc này cùng loại với hợp kim. Dương Huy cười chỉ về phía xa xa. Còn trong cả không gian giả định, người chỉ có thể thấy một kiến trúc duy nhất thôi, chính là tòa thí luyện tháp 7 tầng ở đằng kia, đó cũng là nơi người nhận khảo nghiệm đó. Nhìn quanh bốn phương tám hướng, chỉ có một tòa nhà, chính là nhà hình tháp khổng lồ cao vút ở trong mây, cao đại khái 300-400 thước. Cả tòa nhà hình tháp có từng bức hình điêu khắc, khắc quái thú đủ loại, vần quanh cả bảo tháp. Mắt thường thấp thoáng có thể phân rõ tòa tháp cao 7 tầng này. Tôi nhận khảo nghiệm cấp B ở đó hả? La Phong sực nghĩ ra, thử điều động tinh thần niệm lực. Hả? Sao không có tinh thần niệm lực vậy? Hắn căn bản là không cảm giác được chút tinh thần niệm lực nào cả. Không ổn rồi. Thân thể La Phong hơi nhảy về phía trước vài cái, vung quyền đá chân. Thân thể của mình tựa hồ như là Dương tiên sinh. Sao ta cảm giác thân thể mình khác với lúc trước vậy? La Phong không kìm được mà phải hỏi. Dương Huy cười ha ha, chỉ lên không trung, chỉ xuống mặt đất. Nơi này là đâu chứ? Nơi này là không gian giả định, chúng ta chỉ vào đó bằng ý thức thôi, còn thân thể, vũ khí vân vân toàn bộ không thể đi vào. Chỉ có ý thức đi vào hả? La Phong cảm thấy cả kinh, thầm nghĩ. Nói cách khác, tất cả những gì ngoài ý thức đều không vào được, tinh thần niệm lực của ta cũng không vào được. Việc này phiền phức quá rồi. Không có tinh thần niệm lực, thực lực ta e rằng chỉ có một bộ phận nhỏ so với lúc trước thôi. Có thể thông qua khảo nghiệm cấp B được hay không đây? Dương Huy tiếp tục nói. La Phong, bất luận là ai, đều chỉ có thể dùng ý thức tiến vào không gian giả định. Còn không gian giả định sẽ phân phối cho chúng ta một thân thể giả thuyết, khác với thân thể chúng ta bây giờ. Tổ chức thân thể đều giống hệt nhau vậy. Dương Huy nói. Giống nhau hả? La Phong kinh ngạc. Bất luận là chiến thần hay tồn tại trên cấp chiến thần, hoặc chỉ là một vũ giả bình thường, thậm chí chỉ là người thường, khi ý thức đi vào đây, đều có một thân thể có tố chất giống y như nhau, lực quyền 10.000 kg, tốc độ 150 thước mỗi giây, tốc độ phản ứng thần kinh cấp chiến tướng sơ cấp loại ưu. La Phong giật mình. Mọi người tiến vào trong không gian giả định đều có tố chất thân thể giống như đúc nhau. Vì trong không gian giả định này, tố chất thân thể của mọi người đều giống nhau, cho dù là quán chủ Hồng mà tiến vào không gian giả định này cũng có thân thể y như vậy. Làm như vậy rất dễ kiểm tra năng lực chiến đấu chính thức của một người. Dương Huy nhìn La Phong. Ngươi bây giờ đi theo ta tới thí luyện tháp. Bây giờ còn có thể làm gì chứ? Trong không gian giả định, mỗi người đều ngang hàng, bất luận ngươi ở ngoài có thân thể cường đại bao nhiêu, nhưng trong không gian giả định đều giống nhau. Thí luyện tháp khổng lồ cao vút trong mây. La Phong, Dương Huy đứng ở lối vào, giống như hai con kiến. Xem cục đá kìa. Dương Huy chỉ về phía cây cục đá màu đen bên trái cửa vào thí luyện tháp. Chỉ thấy cái cục đá màu đen lại hiện ra những câu: tính danh La Phong, giới tính nam, thân phận học viện dự bị trại huấn luyện tinh anh, thí luyện tháp cấp bậc 1. La Phong quay đầu nhìn về phía cục đá bên phải cửa vào thí luyện tháp, trên cục đá màu đen cũng hiện lên những dòng chữ: tính danh Dương Huy, giới tính nam, thân phận chiến thần thí luyện tháp, cấp bậc 3.2. La Phong cảm thấy kinh ngạc, thí luyện tháp xếp mình cấp bậc là 1, còn chiến thần Dương Huy được thí luyện tháp xếp là 3.2. Cấp bậc trong thí luyện tháp rốt cuộc là cái gì? La Phong, có phải là đang tự hỏi về cấp bậc trong thí luyện tháp hay không? Dương Huy cười. Giống như ta hay là như ngươi, sử dụng thân thể như nhau, sau đó từng bước tiến vào xông pha trong thí luyện tháp. Sau khi vượt qua tầng thứ nhất sẽ tiến thẳng vào tầng thứ hai. Lúc này cấp thí luyện tháp của ngươi là 2.0. Khi ngươi xông lên tầng thứ ba, thí luyện tháp đẳng cấp của ngươi sẽ là 3.0. Lúc ngươi lan bạc ở tầng thứ ba, ngươi sẽ là 3.1, 3.2, 3.3. Còn ngươi bây giờ chưa lan bạc, do đó chỉ là số 1 nguyên thủy nhất thôi. Nó chứng tỏ ngươi ở trong tầng thứ nhất thí luyện tháp cũng không có thành tựu gì. La Phong giật mình, lập tức thất kinh. Chiến thần Dương Huy đã chừng này tuổi rồi, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên rất phong phú, nhưng mà không ngờ cũng mới xông tới tầng thứ ba mà thôi. Thí luyện tháp này tổng cộng có 7 tầng, bây giờ vẫn còn không có ai xông tới tầng thứ 7 được đâu. Dương Huy thở phù nhìn về phía La Phong. Chẳng có ai hả? La Phong sửng sốt. Địa cầu để nhất cường giả Hùng thì sao? Còn cả cường giả thứ hai Lôi Thần nữa. Đúng vậy, chẳng ai cả. Đệ nhất cường giả thế giới Hồng bây giờ đã có thể xông tới tầng thứ 6, là một người mạnh nhất toàn cầu rồi. Dương Huy lắc đầu thở dài. Đây là sai biệt lớn. Chúng ta và quán chủ, cho dù có sử dụng thân thể như nhau, nhưng ta cũng chỉ có thể xông tới tầng thứ 3, quán chủ lại xông thẳng tới tầng thứ 6. La Phong ngẩng đầu nhìn tòa thí luyện tháp 7 tầng, không ngờ tất cả cường giả trên địa cầu lại chưa có ai tiến lên tới tầng thứ 7 cả. Đột nhiên... La Phong, xin lựa chọn quân phục tác chiến, vũ khí, cho một phút để chọn. Chọn xong lập tức tiến vào thí luyện tháp nhận khảo nghiệm cấp B. Đột nhiên một thanh âm điện tử vang vọng cả không gian giả định. Trước mắt La Phong lập tức hiện lên một bộ quân phục tác chiến và vũ khí hình thức. Cũng không mất thời gian, hắn lập tức lựa chọn bộ quân phục tác chiến vào huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài 6 cạnh phù hợp với thân thể mình. Sau đó bộ quân phục tác chiến, huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài này lập tức rơi xuống đất. La Phong sau đó mặc vào rất nhanh, chạy có thể đạt tới 150m mỗi giây. Như vậy mặc bộ quân phục tác chiến vào cũng nhanh thấy ấn luôn. Một ảo ảnh hiện lên, không đến 10 giây đã mặc xong rồi. La Phong, chúc ngươi thành công nha. Dương Huy cười, nói. Khảo nghiệm cấp B là khảo nghiệm khó khăn trong tầng thứ nhất thí luyện tháp. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất thôi, nhưng có trên 10 người đang lang bạc ở đây đó. La Phong hít sâu một hơi, đi thẳng cánh cửa tối đen phía trước. Giống như không gian chuyển đổi, La Phong đã tiến vào đại thảo nguyên mênh mông, nhìn như một tia chớp. La Phong. Thanh âm điện tử vang vọng cả thảo nguyên. Khảo nghiệm cấp B là trong vòng 30 phút, phải đánh chết 100 con trâu rừng cấp thú tướng sơ cấp dây công ngươi. Nếu giữa chừng mà ngươi tử vong, coi như thất bại. Nếu sau 30 phút mà không giết 100 con trâu rừng, cũng coi như thất bại. Ngươi lần đầu tiên tiến vào thí luyện tháp, nên có 50 phút thời gian chuẩn bị. La Phong sắc mặt đại biến. 100 con trâu rừng, còn đều là cấp thú tướng sơ cấp hả? La Phong hoàn toàn sững sờ. Bình thường khi gặp phải bầy thú, mặc dù rất đáng sợ, nhưng mà đại đa số bầy thú đều là quái thú cấp thú binh, quái thú cấp thú tướng rất ít. Nhưng không ngờ khảo nghiệm cấp B lại gặp phải 100 con trâu rừng vây công, hơn nữa còn đều là cấp thú tướng sơ cấp, đã là cấp thú tướng sơ cấp, vậy phải nói là bất kỳ một con trâu rừng nào khi đánh dùng sức mạnh và tốc độ tương đương, 100 con này không chênh lệch nhiều so với La Phong. Chờ thêm 30 phút nữa, nếu La Phong một người đánh chết toàn bộ 100 thì quả là biến thái mà. Từ thứ nhất thôi đã biến thái như vậy rồi, chẳng trách số 182 thành viên chính thức trong trại huấn luyện tinh anh vẫn còn trên 10 người, vẫn còn ở tầng thứ nhất mà. La Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng được tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư sẽ biến thái làm sao. Còn Hồng sử dụng thân thể giống y như mình lại có thể xông tới tầng thứ sáu, quả là một việc khó tin lắm rồi. Thân thể ta và tổ chức thân thể giả thuyết này rất gần nhau nên cũng tương đối quen thuộc. La Phong uống người vài cái, nhanh chóng vung huyết ảnh chiến đao, chặt lên, lướt ngang, chém xuống nhằm thích ứng với thân thể này. 5 phút chẳng mấy chốc đã qua. Khảo nghiệm cấp B bắt đầu. Thanh âm điện tử giống như tiếng sấm ầm ầm vang vọng giữa thế giới thảo nguyên. Đồng thời phía trước trên bãi cỏ cách đó 100 mét chợt xuất hiện những con quái thú họ nhà trâu, cường tráng, cao chừng gần 3 thước. Đó là trâu rừng, loại sống quần thể nổi danh nhất trong đám quái thú họ nhà trâu. Bộ lông dài, đôi sừng sắc bén uốn cong, mắt đỏ ké. Cả 100 con trâu rừng, trên sừng mỗi con trâu rừng đều có pha chút màu đỏ nhàn nhạt, giống như nhiễm máu. Mũi sừng sắc bén đâm vào người La Phong, cho dù không đâm rách quân phục tác chiến, e rằng cũng sẽ làm cho La Phong gãy xương, nội tạng xuất huyết. Mỗi một con đều rất là uy hiếp mà. Theo tiếng trâu gầm vang vọng cả đại thảo nguyên, trên 100 con trâu, toàn bộ trâu rừng cấp thú tướng sơ cấp đều đỏ mắt cả lên. Mũi phun bạch khí, bốn vó đạp lên bãi cỏ, nhanh chóng lao về phía La Phong. Mặt đất thảo nguyên mờ ảo rung lên. Ngoại trừ lần ở siêu thị gia nhập phúc ra, tôi chưa bao giờ lần nào một lần phải đối mặt với nhiều quái thú cấp thú tướng sơ cấp như vậy. La Phong cũng không chắc lắm. Chẳng trách khảo nghiệm cấp B chuyên dùng để sát hạch những thiên tài tốt nhất trên địa cầu mà. Quả nhiên khó khăn ghê gớm. Nếu có tinh thần niệm lực thì mình cũng có thể làm được. Nhưng mà ở đây lại không có tinh thần niệm lực, chỉ có thể liều mạng một phen thôi. Trong trại huấn luyện tinh anh có trên 10 người còn loanh quanh trong tầng thứ nhất nữa, chứng tỏ có trên 100 người đã vượt qua tầng thứ nhất. Ta cũng không tin ta không vượt qua được. La Phong nghiến răng, đã lâm vào hoàn cảnh này rồi thì còn có thể làm gì được chứ. Liều, 100 con trâu rừng to hơn cả xe tăng hợp thành bầy xông tới. Mặt đất rung rinh rầm rầm, khoảng cách song phương là 100 mét. Trên 100 trâu rừng cấp thú tướng sơ cấp trong nháy mắt đã tới trước mặt như biển gầm. Sóng trâu rừng vô tận trong nháy mắt phủ lấy La Phong. Đối mặt với những con trâu rừng xông đến, La Phong vẫn không hề nhúc nhích, một tay thuẫn bài sáu cạnh, một tay huyết ảnh chiến đao, tỉnh táo đứng nguyên tại chỗ. Khí tức trâu rừng tràn ngập, đám trâu rừng đi đầu rốt cuộc đã vọt tới trước người La Phong. La Phong đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu với bầy thú, kinh nghiệm rất phong phú. Chỉ là cú lướt ngang hoặc lui bước xảo diệu, đao quang của huyết ảnh chiến đao lóe lên. Cửu trọng lôi đao tầng thứ hai, lực đạo 2,1 lần được bung ra. Huyết vụ từ đầu một con trâu rừng đầu tiên phun trào ra. Ánh mắt La Phong vẫn lạnh lẽo, vô cùng tỉnh táo. Hắn hiểu rõ khi đối mặt với bầy thú, đặc biệt là mỗi một con quái thú đều có thể có uy hiếp với mình, ngay tuyệt đối không thể loạn. Thân thể trâu rừng nặng, còn to hơn cả thiết băng giả trương, chúng như là những cái xe tăng vậy. Thân thể lớn nên cũng chỉ 2-3 con đồng thời công kích mà thôi. La Phong hiểu rõ, phải dựa vào bản thân, thân thể những con trâu rừng này mà ngăn cản. Hắn phải xoay sở trong không gian đó cho tốt. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua. Thần pháp La Phong tuyệt đối là cấp nhập vi đại thành, né tránh giữa đám trâu rừng này tinh diệu phi thường. Cũng may mắn là lúc trước La Phong có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu giữa đám thú. Nếu không có kinh nghiệm, gặp phải những con quái thú cấp thú tướng sơ cấp ùa vào, quả thực vô cùng phiền phức. Ngoài ra La Phong tu luyện cửu trọng lôi đao tới tầng thứ 3, cũng là hắn có sức mạnh một kích đánh chết con trâu rừng 31, 32, 33. Những con trâu rừng hoặc nhảy bổ tới hoặc là điên cuồng ủi vào. La Phong giống như một chiếc lá cây lắc lư né tránh, giữa vạn phần nguy hiểm liên tục xuất đau. Không ổn. Một cái mũi sừng sắc nhọn xẹt qua khuôn mặt La Phong. Đồng thời phía sau La Phong cũng có một thi thể con trâu rừng bị một con trâu rừng còn sống đánh tới, nên ảnh hưởng tới không gian mà La Phong có thể lui về phía sau, chỉ lại sai số vào cái lượt giữa đám trâu rừng xông tới, trong nháy mắt đã bù vào La Phong. hắn đã lâm vào hoàn cảnh cơ hữu chết chắc. Bịch! Trong nháy mắt, La Phong đỡ lấy một con trâu rừng, thuẫn bay sáu cạnh trên tay trái và thẳng vào con trâu rừng đang xông tới trước mặt. Lực va chạm mãnh liệt làm cánh tay trái La Phong trong nháy mắt hoàn toàn tê đi, thân thể không tự chủ được chấn động đến mức phải lùi lại. Cú va chạm chính diện làm cho hắn phun ra một vòi máu, đồng thời lùi lại. Những bước chân La Phong chợt trở nên dài ngắn khác nhau, vẻ rất quỷ dị. Một đao quang lạnh giá lóe lên. Một cái đao như chớp đảo qua không trung, chém vào móng một con trâu rừng. Sau khi chặt đứt móng trâu, khi chiếc móng vừa rơi xuống, La Phong nhanh như chớp vọt tới trước. Sống huyết ảnh chiến đao thuận thế gõ vào cái móng trâu. Chiếc móng như đạn pháo bắn vào con trâu đang tấn công phía sau La Phong, một cú tung hoành rối mắt. Phải biết rằng một con trâu rừng có tốc độ vượt qua 100 mét mỗi giây. Trong phạm vi không quá 10 thước, cơ hồ ngắn ngủn vài giây, La Phong đã đánh bị thương 3 con trâu rừng, đánh chết 5 con trâu rừng, bản thân mình trọng thương thổ huyết, nhưng vẫn thoát khỏi tình hình nguy hiểm vừa rồi. Đạo pháp của ta mặc dù khi tung ra bộ kích cực mạnh có uy lực rất lớn, nhưng đối mặt với quần công, ta không có biện pháp đồng thời bổ ra nhiều đao. Lúc trước, La Phong luôn luôn theo đuổi đao có uy lực mạnh nhất, nhưng bình thường đao càng mạnh thì việc thu hồi đao càng mất thời gian. Nếu La Phong có thể trong chớp mắt bổ ra 10 đao, đánh chết chung quanh 10 con trâu rừng, nếu tốc độ đao có thể đánh nhanh đến như vậy, thì căn bản không cần phải dựa vào thân pháp cấp nhập vi đại thành để né tránh, hoàn toàn có thể cuồng sát một hồi. Nhưng đối mặt với hơn 100 con trâu rừng chạy với vận tốc cả 100 mét một giây, muốn trong chớp mắt đánh chết 10 con trâu rừng, cần có yêu cầu rất lớn về việc khống chế lực đạo đao. La Phong cũng không dám buông lơi chút nào, sợ phạm phải sai lầm vừa rồi. Kỳ thực là từ sau cái lần thoát khỏi siêu thị Gia Nhạc Phúc thành thị số 003 phóng lên trời, La Phong đã có cảm thụ rất rõ ràng về cấp hoàng mỹ, cũng có kinh nghiệm về thân pháp sử dụng bất kỳ vật thể nào trong hoàn cảnh chung quanh một cách hữu hiệu nhất. Nhưng hòa với hoàn cảnh tựa như hình thành một khối. Là như vậy. Bởi vì mỗi một con trâu rừng đều là cấp thú tướng sơ cấp, dưới loại áp lực chưa từng có, lại làm cho La Phong khi đánh với những con trâu rừng lại có một loại cảm giác dung hòa hoàn cảnh chung quanh thành một khối. Lúc này La Phong có một loại cảm giác vô cùng thân thiết với hoàn cảnh xung quanh. Từ thi thể những con trâu rừng, thậm chí còn cả những cỏ dại, không cần tính toán, gần như bản năng, lợi dụng thi thể, thậm chí còn cả những bộ phận thi thể mỗi một con trâu rừng một cách xảo diệu, dễ dàng vô cùng. Những cái đầu trâu rơi xuống, máu bắn tung tóe. Dùng 21,18 giây giết hết tất cả trâu, thông qua khảo nghiệm cấp B, chúc mừng học viên La Phong. Thanh âm điện tử như thần linh vang vọng tại cả trên thảo nguyên mênh mông. La Phong lúc này mới tỉnh táo lại, thoát khỏi cảm giác vừa rồi, không khỏi dở khóc dở cười. Ngày lúc máu chốt như vậy, sao không thêm vài con trâu rừng nữa chứ? La Phong học tập cửu trọng lôi đao. Còn trong cửu trọng lôi đao có một bộ thân pháp là lưu quang, do đó hắn hiểu rõ trong quá trình tu luyện thân pháp, thì đi từ cấp nhập vi tới cấp hoàng mỹ là vô cùng khó khăn. Lúc trước La Phong rất nhiều lần mượn tinh thần niệm lực để cảm ứng chung quanh mới thỉnh thoảng vận dụng được, rồi cảm thụ được thân pháp cấp hoàng mỹ này. Còn lần này vì trong không gian giả định, căn bản không có tinh thần niệm lực, đặc biệt là bầy thú ở đây không giống thế giới thực, nơi phần lớn đều là quái thú cấp thú binh. Mỗi một con trong bầy thú ở không gian giả định đều có thể uy hiếp mình. Do đó La Phong tâm lý bị đè ép đến cực hạn, nên vô tình bước vào cấp hoàng mỹ. Bây giờ phải âm thầm trông chừng người nhà của La Phong. Thứ nhất, bảo đảm chắc chắn người trong nhà La Phong tuyệt đối không ly khai cơ sở Giang Nam Thị. Thứ hai, bảo đảm chắc chắn người ở trong nhà La Phong phải an toàn, tuyệt đối không cho phép sự tình lần trước xảy ra một lần nữa. Trên gương mặt nam tử cơ bắp, ở cằm của gã có một cái nốt ruồi, ánh mắt u lãnh. Rõ. Quân đội, chính phủ các nước, các tổ chức đặc thù, các tập đoàn tài chính, gia tộc vân vân đều có phương án khi nghe tin La Phong vào trại huấn luyện tinh anh. Đồng dạng Yunina Polainas, thân là tổng tài ở khu vực Hoa Hạ, tự nhiên cũng gần như có được tư liệu trước tiên. Tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy, biệt thự Hoa Diệu Phong Sơn Đính. Yunina, La Phong không phải chính là một trong những đối tượng bị chúng ta đặt rất nhiều nghi ngờ sao? Vừa lật tờ đầu tiên trong tư liệu, ngốc thiếu Lý Diệu lập tức nghĩ ngay tới La Phong là một trong những người bị nghi ngờ. Đúng vậy, lúc trước khi A Uy chết, hắn cách A Uy khá là gần.

Giang Nam Cát trong thư phòng La Phong. Máy tính xách tay vừa được mở ra không lâu, La Phong đang ngồi trên ghế, cẩn thận đọc những điều học viên cần biết. Thí luyện thức, khiêu chiến thức, trọng lực thức. Ba phòng huấn luyện này đều do những di tích văn minh cổ làm ra hả? La Phong đọc một lát cũng biết được nhiều thứ trong trại huấn luyện tinh anh. Trong trại huấn luyện, đích xác trang trí rất nhiều phần cứng. Đương nhiên cái quý giá nhất chính là trang bị từ di tích văn minh cổ. Còn trong trại huấn luyện, xếp hạng điểm tích lũy là quan trọng nhất. Xếp hạng cao thấp liên quan tới rất nhiều thứ, tỉ như trang bị cổ xưa lấy từ di tích văn minh cổ trong lục thức. Mặc dù bây giờ trên địa cầu cũng có mô phỏng trọng lực thức, nhưng hiệu quả đối với vũ giả vẫn thua xa trang bị cổ xưa này. Nhưng cả trại huấn luyện cũng chỉ có một huấn luyện thức cổ xưa. Vậy ai được sử dụng, cái này phải xem vào bảng xếp hạng. Xếp hạng càng cao, có thể được nhiều thời gian hơn. Đây chỉ là điều thứ nhất. Xếp hạng nhất mỗi tháng, nếu có thể tích lũy được 9 lần xếp thứ nhất, có thể đạt được một phần long huyết giá trị 800 ức. Cũng có thể lựa chọn 3 bản bí tịch trọn bộ tùy ý. Cũng có thể lựa chọn hồng hoặc lôi thần làm sư phụ, trở thành đệ tử thân truyền. Tích lũy được 6 lần xếp hạng nhất sẽ được một giọt ngọc tủy giá trị 300 ức. Cũng có thể lựa chọn tùy ý một bộ bí tịch trọn bộ miễn phí. Cũng có thể có cơ hội được hồng hoặc lôi thần tự mình chỉ dạy. Nhìn những gì ghi trong sách điện tử, La Phong cảm thấy tức cười. Long huyết, trở thành thân truyền đệ tử của hồng hoặc lôi thần sao? Hơn nữa còn được lựa chọn đệ tử tuyển sư phụ hả? Rồi được còn tùy ý lấy 3 bộ bí tịch trọn bộ nữa. Phải biết rằng một bộ bí kíp cao cấp có giá trị rất kinh người. Biến thái thiệt đó. Những phần thưởng đều cho người xếp hạng đầu, hơn nữa phải tích lũy đứng đầu bao nhiêu lần nữa. La Phong tiếp tục xem. Lực quyền phát ra cấp bậc 6 có được một phần long huyết giá trị 800 ức. Quân phục tác chiến cấp 2S, trọn bộ binh khí. Lực quyền phát ra cấp bậc 5 thu được vân vân vân vân. La Phong nhìn một hàng giải thưởng dài, mặt hơi giãn ra. Thí luyện tháp từng năm, nhận được chức tuần sát sứ của cực hạn vũ quán. Một phần long huyết trị giá 800 ức, quân phục tác chiến cấp 2S, trọn bộ binh khí, 3 bộ bí tịch trọn bộ tùy ý, một bộ di tích văn minh cổ hắc thần. Xem ra việc thưởng cho cấp bậc thí luyện tháp là cao nhất rồi. Tuần sát sứ, theo lý thuyết, phải là tồn tại trên cấp chiến thần mới có thể đạt được chức vị này. Còn có cả di tích văn minh cổ hắc thần nữa. Đó là cái gì? Chỉ cần đạt tới tầng 5 của thí luyện tháp, không phải muốn là cái gì là có cái đó sao? Chẳng thiếu cái gì cả. La Phong không khỏi tim đập gia tốc, nhưng vừa nghĩ tới lúc trước mình vào thí luyện tháp nhận khảo nghiệm cấp B đã cảm thấy áp lực rất lớn rồi. Hắn chỉ thí luyện ở tầng thứ nhất mà thôi, mới gặp mấy con trâu rừng cấp thú tướng sơ cấp, hơn nữa phỏng chừng không phải là thứ khó nhất trong tầng thứ nhất này. Lên trên còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư nữa. Đến cả Dương Huy là chiến thần có kinh nghiệm phong phú cũng mới xông tới tầng thứ ba. Đệ nhất cường giả thế giới Hồng mới xông tới tầng thứ sáu. Muốn xông tới tầng thứ năm có thể tưởng tượng được độ khó khăn ra sao. Chẳng trách bỏ ra hàng đống giải thưởng kinh người. La Phong không khỏi cẩn thận xem lại một lần nữa. Thí luyện tháp tầng năm có thể đạt được chức tuần sát sứ của cực hạn vũ quán. Còn có thể được một bộ di tích văn minh cổ hắc thần. Cái thứ hắc thần này là cái món gì vậy? Quá hấp dẫn, hắn không thể không phát thèm. Chức tuần sát sứ cho dù quân đội của một chính phủ quốc gia cũng rất tôn trọng. Nói cách khác, xông vào tầng thứ năm thí luyện tháp, địa vị quyền thế trên địa cầu sẽ một bước lên trời. Còn có thể tìm được một bộ hắc thần rất thần bí đến từ di tích văn minh cổ. Mặc dù La Phong không hiểu, nhưng cũng đoán được đây là thứ rất tốt. Chẳng mấy chốc, La Phong đã xem xong sổ tay những điều học viên cần biết. La Phong phát hiện ra cả trại huấn luyện trọng thị nhất là ba hạng. Cấp bậc thí luyện tháp, cấp bậc phát ra lực quyền, xếp hạng trên bảng xếp hạng hắc long. Thì ra điểm tích lũy là tính như vậy. Điểm tích lũy bằng điểm chiến tích nhưng với biên độ chiến lực. Còn điểm chiến tích thì rất đơn giản, chỉ có một phương pháp có thể đạt được: săn giết quái thú. Một con quái thú cấp thú tướng sơ cấp tính là một điểm chiến tích. Một con quái thú cấp thú tướng trung cấp tính là 10 điểm chiến tích. Một con quái thú cấp thú tướng cao cấp 100 điểm chiến tích. Quái thú lãnh chúa sơ cấp tính là 1000 điểm chiến tích. Đương nhiên trong trại huấn luyện tinh anh, cho dù có thực lực săn giết quái thú cấp lãnh chúa sơ cấp, e rằng cũng không có mấy người ngu xuẩn thực sự đi săn giết lãnh chúa sơ cấp cả. Dù sao một khi săn giết tới hai con lãnh chúa sơ cấp, vậy sẽ đánh giá thực lực trở thành cấp chiến thần, phải tốt nghiệp ly khai trại huấn luyện. Không có học viên nào nguyện ý ly khai sớm cả. Còn biên độ chiến lực thì rất đơn giản, chính là cấp bậc phát lực quyền nhân với cấp bậc thí luyện tháp. Tỉ như một ai đó có điểm chiến tích 1.000 điểm, lực quyền phát ra là 1.5, thí luyện tháp cấp 2, vậy biên độ chiến lực là 3, điểm tích lũy bằng 1.000 nhân với 3 là 3.000 điểm. Trại huấn luyện thực sự coi trọng cấp bậc phát ra lực quyền mà. Thí luyện tháp đứng thứ 2, biên độ chiến lực hơi lớn một chút, điểm tích lũy sẽ cao hơn một bước dài. La Phong xem xong những thông tin trong điều học viên cần biết, lại mở vài video huấn luyện có sẵn trong máy vi tính của trại huấn luyện cung cấp. Trại huấn luyện mặc dù có không ít chiến thần cường giả làm thầy giáo, cũng có lịch dạy học cho từng môn, nhưng trại huấn luyện cũng hiểu đám thiên tài tuyệt thế này cả tính cách lẫn tính tình phần lớn đều rất quái lạ, e rằng không thể buộc tất cả mọi người đi học theo đúng quy củ. Do đó có băng video dạy học, thu vào các buổi dạy học vào các video này. Trong máy vi tính của các học viên đều có một bộ như vậy. Đương nhiên khi chính thức đi học, người có thể hỏi thẳng sư phụ, nhờ sư phụ chỉ đạo cho mình hoặc giải đáp các nghi vấn, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn xem băng video. Nhưng mà mình chưa đi học những khóa từ những chiến thần đó, cũng nên xem video đã. La Phong cẩn thận xem xét toàn bộ mục lục. Trong mục lục ghi rất rõ, những đoạn video này được chia làm đạo dẫn thuật, thân pháp, phát lực, đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, cung pháp, chùy pháp, đủ loại chủng loại. Còn vốn lớn nhất của La Phong bây giờ là ba thứ. Một là tinh thần niệm lực, thứ hai là thân pháp cấp nhập vi đại thành, thứ ba là sức mạnh thân thể, có thể trong nháy mắt bộc phát ra 2.8 lần. Trước hết xem thân pháp đã. La Phong mở một băng video ra, bắt đầu xem. Cảnh giới thân pháp chia làm cấp cơ sở, cấp nhập vi, cấp hoàng mỹ, cấp ý cảnh. La Phong mở ra các băng video về tứ đại cấp bậc ra xem. Chủ yếu đều là giảng giải về cấp cơ sở hoặc cấp nhập vi. Về phần cấp hoàng mỹ, hiển nhiên những sư phụ này cũng rất khó dùng từ để giảng. Cái này phải cảm ngộ, rất khó dạy. Về phần cấp ý cảnh lại càng không thể nói miệng được. Buổi chiều, 4 giờ 35 phút, La Phong vẫn ngồi trước máy vi tính xem đoạn video dạy làm sao phát lực. Sư phụ, lực quyền bộc phát của ta đã đạt tới 1.8 lần sức mạnh bình thường của ta rồi, nhưng mà hai chân ta bộc phát chỉ có thể đạt tới 1.5 lần sức mạnh bình thường của ta mà thôi. Sư phụ ngươi đã nói, sức mạnh bộc phát chân cũng có thể tương ứng với sức mạnh bộc phát của nắm tay, như vậy phải đạt tới cùng một bội số mới phải, sao ta không làm được vậy? Trong video, một thanh niên da đen dò hỏi, ngôn ngữ trong video dành cho La Phong được dịch ra Trung văn, nên La Phong tự nhiên có thể nghe hiểu được. Một tráng hán da trắng trong video mỉm cười, nói: "Cái này ngươi phải tự mình nhận thức cho kỹ, cẩn thận ngẫm lại xem tên ngươi phát lực ra làm sao, lát nữa về suy nghĩ cho tốt để áp dụng vào chân. Ngươi đã có thể đạt tới 1.5 lần, chứng tỏ ngươi có tiến bộ rồi, việc kế tiếp chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi, sư phụ chỉ có thể chỉ đường mà thôi." La Phong ngồi trước máy vi tính như bị một luồng sét bổ trúng. Hắn ngồi sững sờ trước máy vi tính, trợn tròn con mắt. Sau đó lộ ra vẻ hứng hở, vỗ mạnh đầu của mình, nhảy dựng lên. "Ê, mình đúng là hồ đồ mà, thiệt là ngu quá mà. Việc đơn giản như vậy, vậy mà ta không có nghĩ ra. Trời đất ơi, vậy mà trước giờ mình chưa từng ý thức được cái vấn đề này mà." "Đúng vậy, cánh tay có thể phát lực, chân cẳng tự nhiên cũng có thể phát lực rồi." Thân thể La Phong khẽ rung lên. "Thông qua phương pháp phát lực cửu trọng lôi đao, sức mạnh ta có thể đạt tới 2.8 trạng thái bình thường. Nhưng mà tốc độ chạy của ta luôn luôn là tốc độ của chiến tướng sơ cấp bình thường. Mình không ngờ mình có thể thông qua ám kình truyền vào tay, tự nhiên cũng có thể truyền vào chân." La Phong ngẩn ngơ, đạo lý này rất đơn giản. Cao thủ vũ giả sau khi khống chế sức mạnh tinh diệu, nắm tay của gã có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người, chân tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Nhưng La Phong qua một thời gian dài như vậy rồi mà vẫn không liên tưởng đến điều này. Bình thường vũ giả không phải là tinh thần niệm sư, họ không thể dùng tinh thần niệm lực lên thân thể mình. Vậy vũ giả tu luyện cửu trọng lôi đao cũng chỉ cần lực công kích đao pháp mạnh thôi. Nhưng tốc độ chậm thì làm sao mà khiêu chiến vượt cấp được chứ? Một chiến tướng sơ cấp e rằng không kịp theo cái bóng của chiến tướng cao cấp nữa. La Phong có thể chiến đấu vượt cấp là vì tinh thần niệm lực phụ trợ cho hắn. Mình đúng là ngu thiệt mà. Cửu trọng lôi đao phát lực, trước giờ dùng vào lực cánh tay, nhưng đồng dạng cũng có thể dùng vào chân. Làm như vậy, sức mạnh hai chân trở nên mạnh hơn, tốc độ sẽ nhanh hơn. tốc độ sức mạnh đều tăng lên, như vậy mới có thể chiến đấu vượt cấp. La Phong mắt lóe sáng. Lực bộc phát của mình bây giờ đạt tới 2,8 lần. Nói cách khác, chừng của mình khi bộc phát ra cũng có thể đạt tới 2,8 lần. Tốc độ e rằng có thể tiếp cận chừng ấy lần. Đối với cao thủ chính thức thì tốc độ kỳ thực còn quan trọng hơn cả sức mạnh. Hắn có tốc độ nhanh hơn đối phương một khoảng dài, hoàn toàn có thể đùa đối thủ trong lòng bàn tay. Đúng vậy, tốc độ, mình phải nhanh hơn. La Phong không nhìn những cái đoạn video khác nữa, đóng laptop lại, đi xuống dưới lầu. Căn nhà của mỗi một học viên đều có mật thất ngầm, vách tường mật thất ngầm đều do hợp kim khắc la cấu thành, nên tùy ý cho học viên phát huy. Trong mật thất ngầm, căn nhà La Phong sống. Mở đèn lên, ngọn đèn xuyên qua những cái lỗ nhỏ trên thép hợp kim chiếu vào, làm cả mật thất ngầm sáng bừng lên. Mật thất ngầm đại khái cao 2 thước, dài 5 thước, rộng 5 thước. Vách tường và mặt sàn đều có màu xanh lá sậm. Hiển nhiên hợp kim này cũng không phải thuần là hợp kim khắc la, mà còn kèm theo các vật liệu khác nữa. Chỉ thấy hợp kim trên mặt sàn, trên vách tường lại xuất hiện những dấu quyền, dấu chân trũng vào, đều là do những học viên đợt trước lưu lại. La Phong dậm mạnh chân vọt tới trước, ám kình liên tiếp quán nhập vào cái nắm tay, một quyền nện thẳng vào tường. Vào cuối tháng 2 vừa rồi, một quyền La Phong có lực quyền gần 10.000 kg, còn bây giờ đã là cuối tháng 3. Thời gian một tháng, sức lực La Phong đã lại trưởng thành thêm một bậc, đạt tới 11.500 kg. Rõ ràng tiến bộ nhanh hơn mấy tháng trước nhiều. Hắn bạo phát ra 2,8 lần đã vượt qua 30.000 kg rồi. Nói cách khác, một quyền vượt qua 30 tấn, vách tường hợp kim chấn động xuất hiện một quyền ấn nhạt gần 1 cm. Hiển nhiên nếu so với những người đã từng sống ở đây, thực lực La Phong bây giờ yếu hơn rất nhiều. Những học viên đợt trước e rằng lúc đó đã có thực lực đạt tới cấp chiến thần rồi. Xem thử lực bộc phát chân của ta. La Phong bắt đầu thử dùng phương pháp phát lực cửu trọng lôi đao. Trước hết thử cửu trọng lôi đao lớp thứ nhất, dưới cơ sở rất mạnh mẽ, phát ra thêm một đạo ám kình nữa. Chỉ thấy chân phải La Phong biến thành tàn ảnh, lăn không ngừng đá ra. Hơi có chút cảm giác. Đúng rồi, lực đạo phát ra rồi. Là như vậy. Với cảnh giới cửu trọng lôi đao tầng thứ 3 của La Phong bây giờ, rất dễ dàng để chân đạt tới lực bộc phát 1,4 lần. Lập tức La Phong bắt đầu không ngừng, nhanh chóng chạy tới, chạy lui, chạy lên, chạy xuống, lướt ngang như chớp trong mật thất nhỏ này, bắt đầu huấn luyện thân pháp cấp tốc. Phải biết rằng lúc chiến đấu, thân thể sẽ không ngừng thay đổi phương hướng. Muốn trong nháy mắt có lực bộc phát 1,4 lần liên tục, khó hơn bộc phát ra một lần nhiều lắm. 20 phút sau, hai chân La Phong đã hoàn toàn quen với việc trong nháy mắt liên tục bộc phát 1,4 lần sức mạnh. Dù sao khi La Phong thi triển đao pháp, hắn cũng có thể liên tục bộc phát 2,8 lần. Bây giờ chỉ là áp dụng kinh nghiệm tương tự, nhưng mà dùng vào chân bộc phát ra mà thôi. Chỉ là cần thời gian để thích ứng. Kế tiếp là cửu trọng lôi đao lớp thứ hai, muốn để hai chân có lực bộc phát đạt tới 2,1 lần. La Phong, người quá khắc khổ rồi, ngày đầu mà đã vào mật thất ngầm khổ luyện rồi hả? Nhanh chuẩn bị một chút đi, sắp 8 giờ rồi. Tối hôm nay đám sư huynh đệ, sư tỷ muội Hoa Hạ chúng ta đều cùng ăn tiệc, mời ngươi, khách mới đến dùng cơm. Thanh âm sư tỷ Triệu Nhược từ ngoài truyền vào. Trong mật thất ngầm, La Phong cả người đầy mồ hôi, có vẻ khó nén được sự hưng phấn, lúc này mới dừng lại. Sắp 8 giờ rồi hả? Lúc hơn 4 giờ mình vào tầng hầm, không ngờ đã ở đây gần 3 giờ rồi. La Phong cảm thấy rất vui, 3 giờ hai chân của hắn bây giờ cũng đã rất quen. Trong lúc không ngừng né tránh, liên tiếp bộc phát sức mạnh 2,1 lần. Muốn tới 2,8 lần thì phỏng chừng còn phải bỏ ra một chút thời gian nữa. La Phong lập tức ra khỏi tầng hầm. Sư tỷ, ta đi tắm rửa thay y phục một chút, sẽ lập tức ra ngay. La Phong nói vội. Lúc này mưa đã tạnh, trong viện sư huynh sư tỷ Sử Giang, Triệu Nhược thấy La Phong cả người đầy mồ hôi không khỏi lắc đầu. La Phong sư đệ đích xác rất chăm chỉ đấy à. Sử Giang cười khen. Đúng là chăm chỉ mà, tiệc tối 8 giờ bắt đầu cử hành, tên này vẫn một mạch ở mãi trong mật thất ngầm khổ tu tới 7 giờ rưỡi. Triệu Nhược bất lực nói. Nhưng nàng cũng không lạ, trong trại huấn luyện tinh anh này cơ hồ ai ai cũng đều khắc khổ. Nhưng cái loại học viên chăm chỉ tới mức ngay ngày thứ nhất đã vào mật thất ngầm khổ tu thì quá là số cực rồi. Rửa ráy xong, thêm một bộ y phục mát mẻ, La Phong soi gương trong phòng tắm, tự nói. Gương ơi gương, tin rằng không lâu sau, đạt tới lực bộc phát 2,8 lần. Tốc độ của ta cũng có thể gần như tăng lên chừng đó lần rồi. Tốc độ nhanh như vậy, ta có thể xông tới chỗ nào trong thí luyện tháp đây? Tốc độ gia tăng gấp đôi có ý nghĩa gì? Thực lực sẽ được đề cao kinh người. Nếu lúc nhận khảo nghiệm cấp B mà tốc độ La Phong đã gia tăng gấp đôi, lại phối hợp với thân pháp cấp nhập vi đại thành, thậm chí còn đến gần cấp hoàng mỹ nữa, La Phong có thể giải quyết 100 con trâu rừng một cách rất nhẹ nhàng. Được rồi, ăn thịt thôi, gặp những thiên tài tuyệt thế ở Hoa Hạ một lần thôi. La Phong mỉm cười với cái gương, sau đó quay đầu nhanh chóng xuống lầu, cùng với sư huynh Sử Giang, sư tỷ Triệu Nhược ly khai Giang Nam Cát, đi tham gia hội họp với đám Hoa Hạ trong trại huấn luyện. Tám giờ tối, lầu 2 phòng ăn số 1 trại huấn luyện Tinh Anh. Có 21 học viên đến từ Hoa Hạ tụ tập lại đây, mục đích để hoan nghênh La Phong đến. Người ở nước ngoài mới có thể có cảm giác sự thân thiết của tình đồng hương. Không ít sư huynh sư tỷ ai nấy đều nhiệt tình uống rượu trò chuyện với La Phong. Một giờ sau, cuối cùng cũng được buông tha rồi. La Phong cầm chén rượu thủy tinh đứng ở hành lang. Tiệc hôm nay chính là chuẩn bị cho ngươi, ngươi hôm nay là giai chính đó, mọi người đương nhiên phải tìm cách uống rượu nói chuyện với ngươi rồi. Triệu Nhược mặt hơi ửng đỏ, ngọn đèn ở đại sảnh chiếu xuống làm nàng có vẻ kiều mị, nữ tính. Hơn nữa La Phong sư đệ nè, tiệc tối hôm nay do Chữ Cường sư huynh bỏ tiền ra, ngươi có biết một tiệc như vậy tiêu phí bao nhiêu tiền không? La Phong lắc đầu, nói: Thức ăn đều rất ngon, giá thực sự là khó đoán đó. Nhưng mà cho dù đắt bằng trời cũng chừng 100 vạn Hoa Hạ tệ thôi phải không? Bỏ tiền ăn uống thì tốn cao nhất là bao nhiêu chứ? 100 vạn sao? Nói giỡn rồi. Triệu Nhược thì thào: Đầu bếp trong trại huấn luyện Tinh Anh đều là những người đứng đầu nhất thế giới. Hơn nữa nguyên liệu làm thức ăn, thậm chí không ít thứ phải lấy từ trong những cái vật liệu quái thú lợi hại chế tạo thành. Tính tổng cộng cuộc họp mặt tối nay, 21 người, ăn tối thiểu cũng hơn 1.000 vạn đó. La Phong tròn mắt: Đừng cho là đắt nha, nếu người ở nơi khác trên thế giới cũng khó mà ăn được như vậy đó. Triệu Nhược lắc đầu, nói: Nhưng mà chút tiền này đối với Chữ Cường sư huynh thì thực sự chẳng là cái gì cả. 10 hạng đầu trong trại huấn luyện chúng ta chỉ cần nguyện ý gia nhập vào một tổ chức, tuyệt đối có một khoản tiền kinh khủng rồi. Chữ Cường gia nhập vào tổ chức nào vậy? La Phong kinh ngạc hỏi. Ngày hôm qua lúc vừa tới, lúc đó hắn đã thấy Chữ Cường chính là xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Hắc Long, có thể xếp thứ 2 trong trại huấn luyện Tinh Anh, cho dù là tạm thời cũng rất đáng sợ. Chữ Cường đựng quân đội Hoa Hạ quốc chúng ta lôi kéo từ trước, tin tức này một năm trước mọi người đều đã biết cả rồi. Triệu Nhược thì thào: Hơn nữa ta nghe nói cực hạn vũ quán bên này cũng lôi kéo Chữ Cường, ngay cả trong Hoa Hạ quốc cũng có mấy tổ chức cùng nhau tranh giành hắn. Nghe nói quân đội vì Chữ Cường mà đặc biệt thiết lập một bộ môn hành động, sau khi Chữ Cường tốt nghiệp sẽ trực tiếp lãnh đạo bộ môn hành động này. La Phong chấn động. Quân đội quốc gia chuyên môn lập ra bộ môn hành động để nghênh đón Chữ Cường. Không trách được, thực lực Chữ Cường đích xác rất lợi hại. Triệu Nhược thán phục. Hắn có thể vững vàng xếp năm hạng đầu trong trại huấn luyện. Trong trại huấn luyện chỉ luận về thực lực, có trên 10 người có thể xếp năm hạng đầu. Nhưng có thể xếp năm hạng đầu trên bảng xếp hạng Hắc Long một thời gian dài lại chỉ có 1-2 người mà thôi. La Phong gật gật đầu, tỏ ra vẻ đã hiểu. Bảng xếp hạng Hắc Long là dựa theo điểm tích lũy mà xếp hạng. Mặc dù thực lực mạnh sẽ được xếp hạng cao, nhưng xếp hạng không thể 100% thể hiện thực lực một người. Tháng này ta vọt tới năm hạng đầu, tháng sau có lẽ một người có thực lực tương đương vọt tới năm hạng đầu. Thực lực mọi người đều tương đối gần nhau, cho nên mới nói có 10 người có tư cách xếp năm hạng đầu, còn có thể ổn định xếp năm hạng đầu một thời gian dài thì quả là đáng sợ. Quân đội chính phủ hàng năm khẳng định cấp cho Chữ Cường một khoản tiền lớn đó. Triệu Nhược cảm thán nói: Trong trại huấn luyện chúng ta có 3 loại người thành công nhất. Một loại là loại như Chữ Cường, thực lực mạnh lại gia nhập vào tổ chức đặc biệt. Thứ hai là loại gia nhập vào gia tộc nào đó trong liên minh HR. Loại thứ ba là tinh thần niệm sư. Còn cái loại người thứ hai gia nhập vào cái loại liên minh HR lại rất ngu xuẩn. Mặc dù những gia tộc ấy có tiền, nhưng nếu nói về hậu trường, nói về thế lực, sao có thể so được với quân đội quốc gia chứ? Sao so được với cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán chứ? Loại thứ ba, tinh thần niệm sư. Không thể khác được mà. Người ta có tinh thần niệm lực khống chế ám khí, giết quái thú quả thực như lấy đồ trong túi vậy. Mỗi ngày săn giết quái thú rất kinh người, chỉ dựa vào đó cũng có tốc độ kiếm tiền kinh người rồi. Một tinh thần niệm sư có tốc độ kiếm tiền so với 10 người chúng ta đó. La Phong nở nụ cười. Hắn chính là tinh thần niệm sư, đương nhiên hiểu rõ về tốc độ kiếm tiền của tinh thần niệm sư nhanh ra sao. Một chiến tướng trung cấp như Cao Phong, lúc trước một năm cũng chỉ có 2-3 ức thôi. Còn vũ giả chiến tướng cao cấp, một năm kiếm được 10 ức đã coi như không tệ rồi. Còn La Phong, tinh thần niệm sư chiến tướng cao cấp, một năm kiếm gần 100 ức cũng không phải kỳ quái. Mạnh hơn cả chiến thần sơ cấp bình thường. Tinh thần niệm sư cấp chiến tướng cao cấp, nếu nói về thực lực thì sánh ngang với chiến thần sơ cấp. Hơn nữa nhờ vào chỗ quỷ dị của tinh thần niệm lực nên săn giết quái thú có hiệu quả rất cao. Ba loại người này là ba loại người giàu nứt đố đổ dách trong trại huấn luyện của chúng ta. Triệu Nhược nói thì thầm. La Phong! Một thanh âm sang sảng vang lên. La Phong, Triệu Nhược quay đầu nhìn lại. Đó là một thanh niên thân hình cao lớn, khuôn mặt như rìu đục, đau khắc. Chính là nhân vật quan trọng trong trại huấn luyện tinh anh, Chữ Cường. Chữ Cường sư huynh! Triệu Nhược cười, chào. Các ngươi nói chuyện đi. Nói rồi ngoan ngoãn bỏ đi. Hai người La Phong, Chữ Cường đứng ở một góc. La Phong nè. Chữ Cường liếc mắt nhìn những người khác xa xa, thì thào, nói. Quân đội Hoa Hạ ta cũng cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Không biết ngươi có hứng thú gia nhập vào quân đội hay không vậy? Quân đội? La Phong giật mình. Mình vừa mới gia nhập vào trại huấn luyện tinh anh, sao lại lôi kéo mình như vậy chứ? Đúng vậy. Chữ Cường uống một ngụm rượu. Ngươi yên tâm đi, quân đội tuyệt không keo kiệt về phương diện nhân tài đâu. Sau khi ngươi tốt nghiệp sẽ được quân đội chăm sóc, tự nhiên phải căn cứ vào thực lực của ngươi. Đến lúc đó thực lực của ngươi càng mạnh, đối đãi cũng sẽ càng cao. Về phần của thời gian sẽ có thể từ từ thương lượng. Hơn nữa ngươi chỉ cần đáp ứng là gia nhập, vậy hàng năm quân đội sẽ cung cấp 80 ức kinh phí hoạt động cho ngươi trong thời gian ở trại huấn luyện. La Phong tim đập nhanh một chút. 80 ức? Nếu không phải nhờ có tinh thần niệm lực, vũ giả bình thường săn giết quái thú hiệu suất cũng không quá cao. Như chiến thần sơ cấp cũng rất khó mà săn giết thành công quái thú lãnh chúa sơ cấp. Do đó một chiến thần sơ cấp một năm có thể kiếm 80 ức đã là không tệ rồi. Còn các chiến thần lại dùng tiền rất nhiều, do đó các chiến thần phần lớn đều rất thiếu tiền. Long huyết, sinh mạng thủy, quân phục tác chiến cấp 2S v.v. có cái nào mà không có giá trên trời chứ? Các chiến thần phần lớn cũng không mua nổi, như là Phong lần trước ở hang ổ thiết giáp long tìm được bộ quân phục tác chiến, cũng chỉ có một cái áo lót chiến cấp SS. Hiển nhiên vị chiến thần đó không mua nổi toàn bộ, chỉ mua vài thứ quan trọng nhất mà thôi. Sư huynh à, lúc này ta mới vào trại huấn luyện, không tính tới việc gia nhập vào tổ chức gì cả, thêm vài năm nữa hãy lại nói việc này được không vậy? La Phong nói. Ồ hả? Chữ Cường hơi kinh ngạc. Được rồi, ngươi nghĩ vậy cũng rất phải. 5 năm, đây là 5 năm quan trọng nhất để ngươi đề cao thực lực mà. Nếu ngươi có ý nghĩ gia nhập quân đội Hoa Hạ, cứ cho ta biết một tiếng là được rồi. Đêm đó, La Phong thu được 6 lời mời, trong đó 3 lời mời là đến từ Hoa Hạ Quốc. La Phong nhờ vậy mới biết, trong Hoa Hạ Quốc, ngoại trừ quân đội, còn có một vài ngành có quyền lực đặc thù. Nhưng so đi tính lại, vẫn chỉ có quân đội là có hậu trường ghê gớm nhất. 3 lời mời khác phân biệt là 2 cái đến từ gia tộc trung tâm Liên minh Hắc Trờ, cùng với tổ chức lính đánh thuê tên là Hỏa Diễm Quân Đoàn. Không ít lính đánh thuê trên địa cầu, có điều phần lớn thực lực bình thường, nhưng cũng có một vài tổ chức cực kỳ cường đại. Hồng và Lôi Thần có thể chiếm lĩnh một căn cứ thị, lại xây vũ quán rải rác toàn cầu, thế lực to lớn, không thua gì một cường quốc nào, có thể nói là 2 đại kiêu hùng. Còn trên địa cầu cũng có người khác có giả tâm, cũng muốn thành lập thế lực riêng của họ. Trở thành thống lĩnh một phương như Hỏa Diễm Quân Đoàn chính là do 2 tồn tại trên cấp chiến thần liên thủ thành lập. Quân đội đánh thuê cực kỳ cường đại, họ được những căn cứ thị ở Phi Châu mời trợ giúp. Nhưng mà La Phong hết thảy cự tuyệt cả 6 lời mời này. Hết tập 24 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.